nên gần bậc hiền chí, bậc trì giới đa văn, bậc đạo hành thanh tăng. Bậc thiện nhân túc trí, thân cận vậy thật quý, như chăng theo đường sao. Chuyện nối tiếp, nhan đề cư sĩ thời Phật. Mỗi khi muốn khích lệ các tỳ kheo tu tập, Đức Thế Tôn thường nhắc đến hai vị tỳ kheo lý tưởng là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Nhưng khi thuyết giảng cho cư sĩ về một mẫu người tại gia lý tưởng, Đức Đạo Sư lại nêu danh hai cư sĩ uyên bác của Ngài, đó là Ưu Bà Tắc Si Ta và Ha Ta Ca. Kinh Tăng Chi Bộ 1 kể những bậc thuyết pháp đệ nhất, trong đó ba vị được liệt kê đầu tiên là tỳ kheo Tuân Na, tỳ kheo Ni Dhammadina và Ưu Bà Tắc Si Ta. Trong kinh tạng Pali, không một cư sĩ nào vượt hơn Si Ta về phương diện thuyết pháp. Để tiện việc phát âm và để phù hợp với độc giả người Việt, ta hãy gọi Si Ta là cư sĩ Tâm trong câu chuyện về đời ông. Cư sĩ Tâm là một thương gia giàu có, sở hữu cả một khu làng tên là Nigapataka và một khu rừng rộng lớn. Ông cúng khu rừng này cho tăng đoàn của Phật xây dựng một tịnh xá lớn ở đây. Một hôm, cư sĩ Tâm mời một số các vị trưởng lão trong tịnh xá về nhà dùng cơm. Sau bữa cơm, cư sĩ thỉnh vị thượng tọa thuyết giảng những lời Phật dạy về sự sanh khởi của các pháp. Vị thượng tọa không giảng được. Sau ba lần cư sĩ cầu thỉnh, một vị hạ tọa tỳ kheo trẻ tuổi nhất trong đoàn tên là Isidatta đứng lên xin phép vị thượng tọa để giảng cho cư sĩ. Vị thượng tọa chấp thuận và Isidatta tỳ kheo trẻ bắt đầu giải thích rành mạch sự sanh khởi các pháp. Ông giảng rằng mọi pháp khởi lên đều do từ 18 giới, đó là 6 nội xứ hay căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 6 ngoại xứ hay trần: sắc, thanh, hương vị, xúc pháp. Và 6 thức, 6 cái biết của 6 căn ở trên. Sau thời pháp, các tỳ kheo ra về, trên đường về tịnh xá, vị thượng tọa tỳ kheo khen ngợi là hạ tọa tỳ kheo về thời pháp vừa rồi. Lành thay, hiền giả đã trình bày gọn và rõ. Lần khác nếu có dịp, hành giả cứ tự do trình bày. Vị thượng tọa chẳng những không ôm lòng ganh tị với tỳ kheo trẻ, trái lại, Ngài cảm thấy hỷ lạc khởi lên trong tâm trước sự uyên bác của người sư đệ. Vị sư đệ về phần Ngài cũng không tỏ lộ chút nào hãnh diện hay kiêu căng trước những lời ca tụng. Tương ưng bổ kinh 41.2. Vào một dịp khác, cư sĩ Tâm hỏi do nhân gì mà những tà kiến xuất hiện. Thượng tọa tỳ kheo cũng không đáp được. Và Isidatta xin thay Ngài để trình bày. Tỳ kheo Isidatta bảo tà kiến khởi lên là do tin tưởng thật có một cái tôi gọi là ngã kiến hay thân kiến. Cư sĩ Tâm hỏi ngã kiến hay thân kiến do đâu mà có chứ? Tỳ kheo đáp, kẻ phàm phu do không học tập Phật Pháp thường xem năm uẩn, tức những yếu tố vật lý, sắc và tâm lý bốn uẩn còn lại. Nơi một con người là cái tôi và của tôi, do đó tạo nên một cái ngã tưởng tượng, đó gọi là thân kiến hay ngã kiến. Cư sĩ Tâm rất hoan hỉ với lời giải thích ấy và hỏi quê của vị tỳ kheo ở đâu. Khi vị tỳ kheo cho biết là ở Avanti, thì cư sĩ hỏi. Vậy tôn giả có biết một người tên là Isidatta ở đấy không? Y là bạn thư từ với tôi. Tôi thường viết thư đàm luận pháp với y và khuyên y xuất gia, không biết y nghĩ sao về lời khuyên ấy. Lâu nay tôi mất liên lạc. Đôi bạn chưa hề gặp nhau, nên khi cư sĩ Tâm biết vị tỳ kheo chính là Isidatta đã liên lạc thư từ với mình dạo trước, ông rất vui mừng. Cư sĩ xin được cúng dường các thứ cần dùng cho tỳ kheo Isidatta, nhưng vị này cảm ơn và đi biệt, không bao giờ trở lại. Ngài đã chứng A-la-hán. Vào những dịp khác, cư sĩ Tâm là người trả lời những câu hỏi về Pháp do các tỳ kheo đặt. Rồi một ngày nọ, một nhóm tỳ kheo thượng tọa đang ngồi trước cổng tịnh xá thảo luận vấn đề những kiết sử, sự buộc trói, là một hay khác với các dục trưởng dưỡng, sắc thanh hương vị xúc. Nếu các dục trưởng dưỡng chính là trói buộc, thì chỉ cần xa chúng là hết trói buộc. Nhưng nếu dục trưởng dưỡng khác với trói buộc, thì dù xa lánh chúng cũng không chắc đã hết trói buộc. Cư sĩ Tâm tình cờ đi qua, nghe loạt sự bàn cãi của chư tăng về vấn đề, liền xin gia nhập cuộc thảo luận. Khi được phép phát biểu, ông tuyên bố rằng: Bạch chư đại đức, con tin và biết chắc chắn rằng kết sử và các dục trưởng dưỡng là hai chuyện khác nhau, không những trên danh từ mà cả về ý nghĩa. Như cái ách buộc chung cặp bò đen trắng, con bò đen không phải là cái trói buộc con trắng, con bò trắng cũng không phải là cái trói buộc con đen, nhưng cả hai đều bị trói buộc bởi cùng một sợi dây giàn của cái ách. Cũng vậy, căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý không trói buộc được trần, trần cũng không trói buộc được căn, nhưng cả hai căn và trần đều bị dục tham trói buộc vào một cái ách khổ. Chúng tỳ kheo rất hoan hỉ với giải đáp của cư sĩ đa văn ấy và cho rằng vị ấy đã đắc pháp nhãn. Đức Phật cũng dạy sáu nội ngoại xứ, sáu căn sáu trần là những vật bị trói buộc, nhưng chỉ có dục tham là xiềng xích trói buộc chúng. Bởi thế, thật vô ích nếu chỉ xua đuổi ngoại cảnh, tránh né sắc thanh hương vị xúc, hay chỉ cố gắng đè nén nội căn như bưng tai nhắm mắt, bởi vì chính dục tham mới là yếu tố trói buộc. Ví dụ của cư sĩ Tâm rất xác đáng. Bò đen dụ cho sáu nội căn vì khó biết, khó thấy. Bò trắng dụ cho sáu ngoại trần vì hiện rõ, dễ thấy. Một dịp khác, cư sĩ Tâm đàm luận với một lãnh tụ giáo phái lõa thể là Nathabuta. Ông này bảo: Bạn có biết rằng có một cảnh giới hoàn toàn không có tư tưởng không? Không, tôi không tin có một chuyện như thế. Vị lõa thể rất hài lòng trước câu trả lời ấy. Vì không hiểu được ý nghĩa thực của nó, ông tưởng sẽ chinh phục được cư sĩ nổi danh này theo giáo phái mình, phấn khởi tuyên bố: Đúng thế thưa bạn, tôi cũng nghĩ rằng dừng lại dòng tư tưởng tuôn chảy thì chẳng khác nào lấy tay ngăn dòng nước sông Hằng lại. Quả thế, không thể nào làm ngưng dòng tâm thức. Cư sĩ Tâm lại hỏi: Theo ý bạn, lòng tin và sự thực chứng bằng kinh nghiệm, cái nào đáng giá hơn? Dĩ nhiên là sự thực chứng bằng kinh nghiệm có giá trị hơn chứ. Vậy thì tôi đã biết, đã thực chứng một điều rằng, trong bốn thiền thì ba thiền sau là không có tư tưởng. Bởi thế đối với tôi, không phải là chuyện tin tưởng nữa, mà là thực chứng bằng kinh nghiệm lời dạy của Thế Tôn. Trong khi ấy, lõa thể ngoại đạo cực lực chống trách cư sĩ Tâm. Vì lúc đầu đã nói không tin có chuyện ấy, cư sĩ Tâm mới hỏi rằng: Lúc đầu bạn khen tôi đúng, bây giờ bạn lại chê tôi ngu, vậy thực sự tôi ngu hay là đúng đây? Lõa thể không trả lời. Rồi một lần khác, cư sĩ Tâm gặp lõa thể Kassapa và hỏi: Bạn thực hành lõa thể như vậy đã bao lâu? 30 năm. Thế bạn đã chứng đắc những trạng thái hỷ lạc hay có trí tuệ siêu phàm chưa? Chưa. Còn bạn, bạn đã quy y Phật bao lâu? 30 năm. Thế bạn đã chứng được cái gì? Tôi đã chứng bốn thiền. Và nếu tôi chết trước khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, thì chắc chắn Đấng Đạo Sư sẽ nói về tôi như sau: Cư sĩ Tâm không còn bị trói buộc vào cõi nào trong dục giới. Điều ấy khiến vị lõa thề hiểu rằng cư sĩ đã chứng quả bất hoàn, thứ ba trong bốn quả thánh. Vị khổ hạnh rất đỗi kinh ngạc khi thấy một cư sĩ tại gia lại có thể đạt trình độ tu chứng cao như vậy. Ông suy rằng ở cương vị xuất gia, ông sẽ càng dễ chứng hơn nhiều. Do đó ông nhờ cư sĩ giới thiệu đến Phật để xin xuất gia thụ giới. Chẳng bao lâu, ông chứng quả A-la-hán. Cư sĩ Tâm còn dẫn dắt ba người bạn nữa xuất gia đắc quả. Một người trong đó là Isiddhartha đã nói cả ba đều vượt hơn cư sĩ về quả chứng. Khi cư sĩ bệnh nặng, chư thiên xuất hiện khuyên ông hãy tú tâm vào ngôi vị chuyển luân vương trong đời kế tiếp, và ông trả lời: không, tôi không làm vua chuyển luân, tôi đang hướng tới cái gì còn cao cả hơn, hạnh phúc hơn ngôi vị ấy, tôi đang hướng đến niết bàn. Quyến thuộc vây quanh ông trong lúc ấy vì không trông thấy chư thiên nên tưởng ông nói nhảm. Ông trấn an mọi người: ta đang nói chuyện với phi nhân, các ngươi đừng sợ. Rồi ông dặn dò: sau khi ta chết, các con cháu hãy luôn luôn đặt niềm tin vững chắc vào pháp và giữ sự cúng dường hầu hạ đấng đạo sư cùng thánh chúng của ngài. Nói xong, ông nhắm mắt an tường nhập định. Chuyện nối tiếp trong cuốn Đường vào nội tâm của Ni sư Chí Hải là chuyện nhan đề Bồ Tát Thân Nai. Thuở Phật tại thế, có nhà triệu phú sinh được người con gái xinh đẹp, đã trồng căn lành từ vô lượng kiếp, có trí tuệ của bậc xuất trần thượng sĩ. Khi lớn lên, nàng không màng chuyện chồng con mà muốn xuất gia trong pháp và luật của Phật. Nàng xin cha mẹ, nàng thưa rằng: thưa cha mẹ, con không ưa đời sống gia đình, xin cha mẹ cho con được xuất gia sống đời giải thoát như Phật Thế Tôn ạ. Ông bà triệu phú kinh hoàng, bác ngay lời của nàng: này con yêu dấu, đừng có nói bậy, nhà ta là đại phú, con muốn cúng dường bố thí bao nhiêu cha mẹ cũng không cấm. Nhưng con là con gái cưng độc nhất của cha mẹ, không đời nào cha mẹ lại cho phép con xuất gia. Bị cha mẹ từ chối, cô gái suy nghĩ: vậy khi nào cha mẹ gả chồng, ta sẽ xin chồng xuất gia vậy. Và cha mẹ đã chọn người rể xứng đáng gả nàng. Cô gái theo về nhà chồng, thâm tâm vẫn nuôi ý định xuất gia. Và một ngày hội lớn trong nước, mọi người đều trang sức lộng lẫy, nhưng cô gái vẫn không đeo đồ nữ trang, y phục vẫn đơn giản như thường ngày. Chồng nàng hỏi: tại sao em lại không trang điểm phấn son gì cả thế? Hôm nay là ngày hội vui cả nước, em không tham dự sao? Dạ, thân này là đẩy ra chứa toàn ô uế, phấn son trang điểm cho nó chẳng khác gì trang hoàng một cái thùng phân. Em nói nghe như là người đã thoát vòng tục lụy, vậy sao em không vào chùa tu luôn đi? Ồ, nếu được phép, em sẽ xuất gia ngay bây giờ. Vậy thì được, ta cho phép em xuất gia. Nàng hoan hỉ cảm ơn, và chồng nàng đưa nàng tới một ni viện dưới sự lãnh đạo của Devadatta. Devadatta đã gây chia rẽ trong tăng chúng bằng cách đưa ra 5 điều luật khắc khe hơn giới luật Phật chế, và nhờ vậy thâu được một số đông đệ tử mới của Phật về phái mình, những người có khuynh hướng cực đoan, khoái khổ hạnh. Thiếu phụ khi xuất gia hoàn toàn không biết mình đã mang thai. Sau khi thọ giới cụ túc, bụng càng ngày càng lớn lên, chúng tỳ kheo ni trông thấy đi mách với đề bà. Đề bà ra lệnh trục xuất ngay, vì cho là cô ấy phạm giới. Cô cực lực phản đối và bảo rằng: tôi xuất gia với đức đạo sư, không phải xuất gia với sự lãnh đạo của Devadatta, xin cho tôi đến yết kiến Đức Phật Thế Tôn. Và chúng ni bèn đưa nàng đến trước Phật. Phật biết nàng vô tội, song vì nàng ở trong tăng đoàn đề bà, nên ngài muốn làm sáng tỏ vấn đề trước vua Ba Tư Nặc, để quần chúng khỏi dị nghị cho rằng ngài tranh giành đệ tử. Một phiên xử công khai được triệu tập để xét xử nội vụ, nhiều trưởng giả, đại thần, mệnh phụ tham dự, trong đó có bà Visakha là một phụ nữ nổi tiếng. Bà được đề cử để khám xét thiếu phụ Tỳ Kheo Ni. Sau khi khám, bà công bố là cô có thai khi còn là gia chủ, và do đó cô vô tội. Phiên xử kết thúc mỹ mãn, Tỳ Kheo Ni được trở về chùa. Đến kỳ khai hoa nở nhụy, cô hạ sanh một bé trai được nuôi trong chùa. Khi vua Ba Tư Nặc đi dạo chơi ngang chùa, nghe tiếng trẻ khóc, bèn hỏi quan hầu cận. Quái lạ, sao trong chùa lại có tiếng trẻ khóc nhỉ? À, Tâu Đại Vương, đó là hài nhi của một vị ni cô được triều đình tuyên bố vô tội dạo trước ấy. Vua nhớ ra, bèn xin Phật cho đưa đứa bé về cung để hoàng hậu và các cung nữ nuôi dùng. Đến kỳ đặt tên, hài nhi có tên là Hoàng tử Ca Diếp, được nuôi dạy chung với các hoàng tử. Khi lên bảy, Hoàng tử Ca Diếp xin Phật xuất gia. Sau khi thụ đại giới, trưởng lão Ca Diếp trở thành vị thuyết pháp đệ nhất trong tăng đoàn của Phật. Trưởng lão ni mẹ của ngài và ngài đều chứng quả A-la-hán. Một hôm, tại diệu pháp đường trong tịnh xá Kỳ Hoàn, chúng tỳ kheo đang ngồi ca tụng ân đức Thế Tôn đã cứu được hai mẹ con và lại còn đặt tên ngôi vị thánh. Đức Phật đi vào biết chuyện và dạy rằng: Này các tỳ kheo, không phải trong đời này Như Lai đã cứu hai mẹ con Ca Diếp đâu, mà trong đời kiếp lâu xa, khi còn làm súc sanh, ta cũng đã từng cứu hai mẹ con ấy. Rồi ngài kể lại chuyện tiền thân của ngài làm Nai Chúa như sau: Thuở ấy, Đức Phật làm một con Nai Chúa tề cả đàn nai trong rừng. Nai Chúa có bộ lông và đôi mắt tuyệt đẹp. Vị vua chỉ vì lúc bấy giờ rất khoái thịt nai, ngày nào cũng bắt dân chúng vào rừng săn bẫy nai, đem về cung cấp cho đầu bếp nhà vua. Vì phải bỏ bê việc nhà vào rừng săn nai hàng ngày, dân chúng bàn nhau huy động toàn lực để bắt hết tất cả nai trong rừng về, vây lại trong vườn thượng uyển, để đầu bếp mỗi ngày vào đó mà bắt nai, khỏi phiền nhiễu tới dân chúng. Đàn nai của Bồ Tát bị tóm trọn cùng với một đàn nai khác, cũng do một con Nai Chúa cầm đầu, là tiền thân của Devadatta. Khi cả hai đàn nai đều bị bắt về ngự uyển, vua đến xem và trông thấy hai con Nai Chúa xinh đẹp, liền bảo đầu bếp chừa lại đừng giết, những con khác thì cứ mỗi ngày làm thịt cho vua dùng. Từ đấy hàng ngày, tên thợ săn và đầu bếp của nhà vua lại đến, dùng cung nỏ bắn hạ một con trong đàn nai để về làm thịt. Mỗi khi thợ săn đến, hai đàn nai chạy tán loạn, thợ săn bắn tên vào chúng, nhiều con bị trúng thương phải chịu đau đớn nhiều ngày trước khi chết. Thảm kịch tái diễn hàng ngày khiến cho đàn nai hãi hùng khủng khiếp. Bồ Tát Nai liền họp tất cả đàn mình và đàn nai đề bà để thương nghị. Để tránh tình trạng kinh hoàng cho hai bầy nai, chúng ta hãy luân phiên bắt thăm. Ngày hôm nay đàn nai tôi nạp một mạng, ngày mai đàn nai của anh nạp một mạng. Như vậy những nai còn lại được sống yên ổn cho đến khi tới phiên mình nạp mạng. Toàn thể đều chấp thuận sự sắp đặt ấy. Một hôm đến lượt đàn nai đề bà bốc thăm, chúng phiên một chị nai có bầu sắp sinh. Mẹ nai khẩn khoản với Nai Chúa: Xin hãy tha cho tôi, nếu tôi bị giết thì chết với hai mạng chứ không phải một đâu, như vậy không công bằng, tôi sẽ xin nạp mình sau khi sanh nở xong. Nai đề bà nhất quyết không chịu. Nai mẹ đến cầu cứu Nai Bồ Tát. Bồ Tát mới nói rằng: Được, chị yên tâm trở về đi, ngày mai chị khỏi phải đến nạp mạng. Nay mẹ mừng rỡ cảm ơn ra về. Hôm sau, tên đầu bếp của vua đi đến chỗ hành quyết nai, thì thấy Bồ Tát Nai Chúa đang nằm kề đầu trên cái thớt chờ lát dao chặt xuống. Đôi mắt nai trong sáng đượm buồn nhưng bình an. Nay ngước nhìn tên đầu bếp với vẻ thương xót, không lộ vẻ gì là sợ sệt thù hằn. Đầu bếp ngạc nhiên hỏi rằng: "Này bồ ơi, sao nằm đó? Vua bảo tha chết cho bồ kia mà. Đàn nai của bồ chết tiệt ra rồi sao?" "Không phải đâu đầu bếp ạ. Đàn nai của tôi còn nhiều, nhưng hôm nay tới phiên một chị nai có bầu nạp mạng. Nếu chị ấy chết thì chết cả mẹ lẫn con. Tôi không nỡ bảo ai thay thế chị, vì ai cũng tham sống sợ chết cả. Do vậy tôi nạp mình thay cho chị. Đầu bếp cứ việc hạ đao đi." Người đầu bếp trở về tâu vua chuyện lạ. Nhà vua đích thân theo ông đến vườn nai, thấy nai chúa vẫn nằm kề đầu trên thớt, đôi mắt long lanh như hai viên ngọc ngước nhìn vua. Do năng lực từ tâm của Bồ Tát, vua phát sinh một lòng thương vô hạn. Vua ngồi xuống bên nai và nói rằng: "Này nai chúa, hãy đứng dậy đi, ta tha chết cho người đấy." "Tâu đại vương, ngài tha chết cho tôi, nhưng còn những nai khác trong vườn thì sao?" "Ta cũng tha luôn tất cả nai trong vườn." "Nai trong vườn được tha, thế còn tất cả loài nai thì sao?" "Ta cũng tha giết tất cả loài nai." "Loài nai được tha, nhưng các loài thú khác trên mặt đất thì sao?" "Ta cũng tha nốt." "Loài thú trên đất được tha, nhưng cá dưới nước thì sao?" "Ta cũng tha luôn loài cá." "Loài dưới nước được tha, còn loài chim bay trên trời thì sao?" "Loài chim bay trên trời cũng được tha luôn." "Lành thay thưa đại vương, tất cả chúng sinh đều tham sống sợ chết, bởi thế không nên giết hại, đánh đập, gieo rắc sự sợ hãi. Ngài hãy sống với từ tâm thì đời này được an lạc, giấc ngủ nhẹ nhàng, sống không bệnh tật, chết được an lành, xin sinh lên các cõi trời trường thọ." Nhờ Bồ Tát nai cảm hóa, từ đấy nhà vua phát tâm ăn chay, không còn ý tưởng giết hại nữa. Nai mẹ được Bồ Tát cứu, về sau sinh hạ một chú nai con kháu khỉnh, đó là tiền thân hoàng tử Ca Diếp ngày nay. Nai mẹ chính là tỳ kheo ni được Phật giải oan trong kiếp hiện tại, còn nhà vua là tiền thân của A Nam tôn giả. Trong vòng sinh tử nhiều nhường, nguyện Bồ Đề đủ đem đường yên vui. Nhưng khó công đức bời bời, là Bồ Đề hành nơi người phát tâm. Và với kẻ trong tâm nắm vững hành Bồ Đề, thế chẳng thôi lui. Mong sao cứu vớt muôn loài chúng sinh thoát khỏi cảnh đời trầm mưa.